Yêu lại từ đầu 2. Chương 1000, chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tôn không để ý tình cảnh ở ngoài cửa. Người mà Trương Tự Chi đưa đến anh rất tin tưởng. Bên ngoài hai nam một nữ, anh không tin là mấy lão đại ngoài kia không dọn dẹp được ba người này. Bên ngoài tiếng người kêu oang oang làm cho lòng người nao nao. Ninh Tôn nghĩ, sau đó đưa tay ôm eo cô kéo về phòng. Hứa Thanh Du bị dọa giật mình, sợ Ninh Tôn lại làm ra việc gì không hợp phép tắc. Cô tay đập chân đạp giãy giụa, nhưng thể lực nam nữ có lúc nào mà bằng nhau, thậm chí còn cách rất xa. Tăng thêm lực thì Hứa Thanh Du không dám sợ gây ra động tĩnh lớn. Căn bản là chưa giãy được mấy cái thì đã bị Ninh Tôn kéo tuột vào trong phòng rồi. Ninh Tôn trở tay đóng cửa lại, nhấn Hứa Thanh Du ở trên ván cửa. Con mắt của Hứa Thanh Du thiếu chút nữa là rớt ra ngoài. Làm cái gì vậy? Nhanh mở cửa đi, chút nữa bác mà nhìn thấy sẽ hiểu lầm cho coi. Ninh Tôn không quản nhiều chuyện như thế, trực tiếp cúi người lại gần muốn hôn cô. Hiểu lầm cái gì chứ? Đây không phải là hiểu lầm. Hứa Thanh Du đẩy anh. Không được không được. Anh tránh xa ra cho em. Giọng nói của Ninh Tôn mang theo ý cười. Có gì mà phải sợ thế? Bây giờ sự chú ý của mẹ anh đang tập trung ở bên ngoài cửa. Bên ngoài đang ồn ào như thế, không biết đến bao giờ mới giải tán được. Yên tâm đi. Yên tâm cái gì mà yên tâm? Trái tim của Hứa Thanh Du muốn vọt lên họng luôn rồi. Lúc này trời còn chưa tối. Hai người bọn họ lén lén lút lút về phòng đóng cửa. Không cần nói đến việc mẹ Ninh nghĩ như thế nào, chính bản thân cô còn cảm thấy trên mặt mình nóng bừng. Nhưng mà Ninh Tôn lại chẳng kiêng kỵ nhiều như vậy làm gì. Đè người lên Hứa Thanh Du. Hứa Thanh Du dù có giãy giụa trước mắt cũng chẳng đáng để nhắc đến. Đúng là mẹ Ninh không phát hiện ra không còn Hứa Thanh Du và Ninh Tôn ở ngoài nữa. Bà còn đang bận xem tình cảnh ở bên ngoài. Không khống chế được mà cứ cười hi hi ha ha. Hình ảnh ngoài kia thật sự quá khôi hài. Cho tới bây giờ chưa bao giờ bà nghĩ tới. Người phụ nữ mà Ninh Bang coi trọng lại có cái đức hạnh này. Trang Lệ Nhã tự xé ra quần áo của mình. Sau đó lại vô sỉ nói người ta phi lễ với bà ta. Bà ta chỉ còn lại bộ nội y, dù tuổi cũng đã cao nhưng dáng người bảo dưỡng rất tốt. Xem như cũng được, bà nhìn xem tình cảnh bên ngoài. Khống chế không nổi hì hì cười lên. Cho nên hình tượng thật sự là đặc biệt cay mắt. Hàng xóm vừa rồi hỏi han bọn họ vài câu cũng đi ra. Nhưng lần này lại là xem náo nhiệt. Ninh Tiêu và Ninh Tương cũng bị hai người đàn ông đè chặn lại. Căn bản không có cách nào mà lên giúp bà ta. Mẹ Ninh có nghĩ hay là đi ra ngoài xem cho thoáng tầm nhìn rộng rãi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không nên nhiều chuyện như thế. Sau đó lại lặng lẽ ghé sát mắt mèo xem náo nhiệt. Ngoài cửa mấy người đàn ông biết Trang Lệ Nhã là đàn bà còn có hơi chút bận tâm. Kết quả người phụ nữ này lại không cần mặt mũi như thế. Mấy người kia cũng không nương tay nữa. Trực tiếp đè Ninh Tiêu và Ninh Tương ra sau đó cho mang đi trước. Rồi mấy người cùng đi đến chỗ Trang Lệ Nhã. Dùng quần áo mà bà ta cởi ra trói tay trói chân bà ta lại. Bọn họ như người dân nông thôn ăn Tết nhấc sống con heo lên bàn mổ heo vậy. Hai người trực tiếp cầm chân cầm tay Trang Lệ Nhã khiêng đi. Trên người Trang Lệ Nhã không có quần áo. Nhìn bộ dạng hết sức chật vật, nhưng mà mấy người kia không quan tâm đến bà ta cứ như vậy mà xách đi. Trang Lệ Nhã kêu cứ như mổ lợn vậy, làm cho mẹ Ninh ở phòng cười đến vỗ đùi. Lúc trước khi đi ngủ bà có uống thuốc cảm, bây giờ lại cười như vậy. Lập tức những cảm giác không thoải mái trên người liền bay sạch. Chờ khi ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa, mẹ Ninh mới quay người đi đến sofa ngồi xuống. Tiếng cười của bà vẫn còn chưa dứt. Một mình thì thà thì thầm. Lúc này mình nên chụp lại cạnh đó của bà ta. nên ra ngoài chụp lại. Nếu những hình ảnh đó được phát trên mạng, mình xem bà ta còn dám ra ngoài không? Bà ngồi ở bên ngoài cầm điều khiển từ xa mở tivi lên. Tùy tiện chọn một kênh sau đó mở âm thanh lên ti hơn một chút. Hứa Thanh Du đang bị Ninh Tôn đè ở trên giường. Cả ngày và da đầu đều tê dại. Cô nghe thấy âm thanh tivi bên ngoài đột nhiên được cho to lên. Mặt lập tức đỏ bừng. Nói mẹ Ninh không biết hai người họ trong phòng làm cái gì. Đánh chết Hứa Thanh Du cũng không tin. Hứa Thanh Du mím môi. Nhìn Ninh Tôn đang đè trên mình. Anh mau đứng dậy đi. Bác xem xong rồi kìa. Ninh Tôn cười một tiếng. Mẹ anh thật sự rất thức thời đấy chứ. Em nhìn xem bà ấy đã cố ý tạo cho hai chúng ta cơ hội rồi. Sao chúng mình lại không có vui mà chấp nhận luôn. Ninh Tôn thật là càng ngày mặt càng dày lên. Hiện giờ Hứa Thanh Du có cảm giác người lúc trước với người bây giờ đang ở với cô là hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc trước Ninh Tôn là một người thâm trầm ẩn mình nhẫn nhịn. Không phải là bộ dạng không biết xấu hổ như bây giờ. Mẹ Ninh dựa người trên ghế sofa. Không thèm quản tình huống bên trong phòng của Hứa Thanh Du và Ninh Tôn như nào. Bà cầm điện thoại mở lên xem những tin tức trên mạng. Sự việc hôm nay bọn họ đến bệnh viện, hiện tại cũng đã bị đưa lên mạng. Bà còn chưa nhìn xem đối với việc này thì những cư dân mạng này có cái nhìn như thế nào. Nhưng mà vừa mở mạng lên mới tùy tiện lượt vài cái thì mẹ Ninh đã bị một tin tức hấp dẫn ngay lập tức. Đây chính là tin tức về Trang Lệ Nhã. Đương nhiên đều là những việc lúc trẻ của bà ta. Lúc này chắc hẳn là bà ta chưa gặp Ninh Bang. Từng làm qua không ít công việc không ra gì. Trên tin tức nói lúc mà Trang Lệ Nhã làm những việc kia đã nếm qua không ít thiệt thòi. Nhưng mà người đàn bà này tương đối thông minh. Về sau khi đã tổng kết được kinh nghiệm, thì cảm thấy mình không thể cứ tiếp khách như vậy được. Bà ta phải tìm một người có tiền để an ổn khi về già. Còn nói là trước khi ở bên Ninh Bang thì bà ta cũng đã trèo lên không ít thương nhân thành công. Nhưng những người đó đều không coi trọng bà ta. Chỉ bất quá là chơi đùa một chút mà thôi. Nhưng Trang Lệ Nhã này là người rất cố chấp. Khi bại, khi thắng nhưng không từ bỏ. Đều chấp nhất rằng người cuối cùng sẽ có hồi đáp. Không phụ bà ta trông đợi. Bà ta cuối cùng cũng bắt được một thương nhân giàu có. Người xui xẻo này chính là Ninh Bang. Một vài việc trước đó của Trang Lệ Nhã và Ninh Bang. Mẹ Ninh cũng biết, truyền thống bắt được hai người bọn họ ở trên giường. Cũng không biết kia có thuê thủy quân gây náo tin tức hay không. Dù sao thì lúc đó việc này cũng đặc biệt ồn ào khó coi. Nhưng mà sau đó thì Trang Lệ Nhã cùng Ninh Bang cũng đã ra mặt tuyên bố. Nói hai người họ yêu đương đứng đắn. Và lại cuối cùng cũng kết hôn. Sau đó thì vụ bê bối này ít nhiều cũng bị che kín. Cũng không phải là không có người đề cập lại chuyện này. Năm đó truyền thống bắt được hai người họ ở trên giường là do Trang Lệ Nhã giở trò. Nhưng mà dù sao thì sau đó hai người họ cũng kết hôn. Người khác nói nhiều thêm cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ Trang Lệ Nhã lại bị bôi đen như vậy. Tự nhiên cũng có người mang những tin tức lúc trước nói lại. Nói Trang Lệ Nhã vì muốn gả cho Ninh Bang mà xây dựng một màn kịch lớn như thế. Cũng không tiếc mang thanh danh của mình ra để đánh cược. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Bà ta cũng chẳng còn thanh danh gì để mà nói. Vốn dĩ đã nát chẳng qua là nát càng thêm nát thôi. Mẹ Ninh nhìn thấy những tin tức này cười đến mức không khống chế nổi chính mình. Mặc dù là đã nói rõ ràng với Ninh Bang rồi nhưng mà khi nhìn thấy Ninh Bang cuối cùng bị ngã trên tay của một người đàn bà. Bà thật sự có cảm giác thiên đạo luân hồi. Ông trời có mắt, vui đùa người khác rồi sẽ có người đùa nghịch lại ông ta. Đây chính là báo ứng. Mẹ Ninh cũng không xem tin tức hôm nay mình và Ninh Tôn đi bệnh viện nữa. Chỉ chăm chú xem tin tức của Trang Lệ Nhã. Sau khi tin tức của Trang Lệ Nhã bị truyền ra thì danh tiếng của nhà họ Ninh lại một lần nữa ngã ngửa. Vốn là do tác phong lúc trẻ của Ninh Bang đã không quá tốt làm danh tiếng nhà họ Ninh chẳng ra làm sao. Bị bao người chỉ trỏ trỏ rồi. Vất vả sau bao nhiêu năm trưởng thành của ông ta. Tâm cũng trầm lặng lại. Sinh sống an an ổn ổn. Kết quả cuối cùng lại bị vợ của mình phá tan tành. Những tin tức xấu của Trang Lệ Nhã bị đưa ra. Nhà họ Ninh thật sự trở thành chuyện tiếu lâm. Tình hình của Ninh Bang càng thêm xấu hổ. Rất nhiều người thậm chí còn lôi cả mẹ Ninh ra. Dù cho là như thế nào thì lúc trước mẹ Ninh cũng là người sạch sẽ. Lại đang là nữ ca sĩ nổi tiếng. Có sự nghiệp của mình. Rất nhiều người nói chắc chắn mắt của Ninh Bang bị mù rồi. Cho nên mới có thể đá mẹ Ninh cuối cùng nhặt về nhà một con hàng rách nát. Tin tức của Trang Lệ Nhã bị lộ. Tính ra mẹ Ninh còn được thêm chút thiện cảm của người qua đường. Cách chương.